Cửu vực kiếm đế, chương 3604, hắc ám thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người nếm thử tiến vào thông qua ám ngục, tiến vào cửu u thế giới bên trong, sau đó tìm tới một chỗ an toàn yên tĩnh chi địa, tại liên hệ ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn về phía ám kiếm thiên tôn mở miệng nói. Hắn cần một cái khu vực an toàn, tới vì hắn mở ra không gian thông đạo chi dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương pháp tốt nhất, tự nhiên là để cái này ám kiếm thiên tôn, trước tiến vào đến cửu u thế giới bên trong. Tìm kiếm một chỗ an toàn yên lặng chi địa. Sau đó Sở Phong Miên chính là lấy ám kiếm thiên tôn, tới với tư cách tọa độ, mở ra không gian thông đạo, như vậy, tiến vào cửu u thế giới, liền sẽ an toàn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vâng, ám kiếm thiên tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là nhẹ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thân là kiếm nô, sinh tử đều là nắm giữ tại Sở Phong Miên trong tay, không cách nào vi phạm Sở Phong Miên mệnh lệnh. Ngươi yên tâm, một khi là ngươi vẫn lạc, ta vậy hội rất nhanh vì ngươi tạo nên bước phát triển mới thân thể đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn về phía ám kiếm thiên tôn, lần nữa mở miệng nói. Ám kiếm thiên tôn đã sớm bỏ mình, hắn hiện tại bản thể, chính là để lại tại huyết trì trong biển máu lạc ấn. Hiện tại cái này thân thể, cũng chỉ là một kiện cực đạo tiên binh linh kiếm, tạo nên ra thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như bỏ mình, vậy thì tương đương với là một kiện cực đạo tiên binh. Sở Phong Miên chỉ cần là khi lấy được một thanh cực đạo tiên binh linh kiếm, liền là có thể lần nữa vì cái này ám kiếm thiên tôn ngưng tụ nhục thân. Đa tạ chủ nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ám kiếm thiên tôn nghe được Sở Phong Miên lời nói. Trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ kích động. Hắn hiện tại thân là kiếm nô, đối mặt cái này Sở Phong Miên, vốn là không có bất kỳ cái gì cò kè mặc cả tư cách, cho dù là Sở Phong Miên để hắn đi chịu chết, hắn vậy nhất định phải làm theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Sở Phong Miên dưới tình huống như vậy, còn nguyện ý cho hắn cái hứa hẹn này. Chính là không có đơn thuần đem hắn, xem như nô bộc tới đối đãi. Cái này lệnh ám kiếm thiên tôn trong lòng, đều là vô cùng kích động. Đi thôi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, ám kiếm thiên tôn vậy không đang do dự, chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về ám mục phương hướng bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem ám kiếm thiên tôn độn quang, dần dần tới gần ám ngục, Sở Phong Miên cũng là hy vọng, ám kiếm thiên tôn có thể cứ như vậy tiến vào cửu u thế giới bên trong, như thế đến nay, hắn muốn khi tiến vào cửu u thế giới, liền hội dễ dàng an toàn nhiều. Không phải lời nói, lưu cho Sở Phong Miên lựa chọn. Chỉ có thể là cưỡng ép lợi dụng không huyền tinh mở ra một đầu không gian thông đạo. Vận khí tốt, có lẽ không có quá ma túy phiền, nhưng vận khí không tốt. Cái này không gian thông đạo mở tại một chút cửu u thế giới phồn hoa chi địa. Cái kia Sở Phong Miên thậm chí khả năng mình đều lâm vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ lúc này, ám kiếm thiên tôn độn quang, đã là chậm rãi tới gần ám ngục, đen kịt, dây nhỏ biện thành thiên la địa võng, ám kiếm thiên tôn độn quang tiến vào bên trong, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Cái này khiến Sở Phong Miên đều là sắc mặt vui mừng, nhìn cái này ám kiếm thiên tôn, hiện tại mặc dù nhưng đã trở thành kiếm nô, nhưng là hắn đối kiếm thuật, hắn khí tức, vẫn là thuộc về cửu u thế giới khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ám ngục cũng không có đem ám kiếm thiên tôn xem như kẻ ngoại lai, cho nên để ám kiếm thiên tôn tiến vào ám ngục bên trong. Bất quá Sở Phong Miên hiện tại cũng không dám hoàn toàn yên tâm, cái này ám ngục chỉ là đạo thứ nhất bình chướng, ám ngục chính là tử vật, mong muốn giấu giếm qua ám ngục kỳ thật cũng không có khó khăn như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân chính nguy hiểm, còn có một chút, cái kia chính là ám ngục bên trong, lại là đóng giữ lấy rất nhiều cửu u thế giới cường giả. Bọn hắn vậy hội quét mắt sở hữu tiến vào ám ngục võ giả. Một khi là phát hiện thân phận có vấn đề, chính là liền sẽ trực tiếp xuất thủ, tại ám ngục bên trong, đem giết chết. Ám kiếm thiên tôn lần này có thể hay không thông qua ám ngục, tiến vào cửu u thế giới bên trong, chỉ có thể là xem bản thân hắn vận khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ám kiếm thiên tôn tiến vào ám ngục chi về sau, Sở Phong Miên chính là cũng không còn cách nào nhìn thấy ám kiếm thiên tôn. Ám ngục đủ để ngăn cách hết thảy ngoại giới nhìn trộm, Sở Phong Miên hiện tại cũng chỉ có thể là yên tĩnh chờ đợi một kết quả. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, chính là đi tới cửu u thế giới mặt khác, bên này, tương đương với cửu u thế giới mặt sau, không có chiến trường chính tồn tại, xem như tương đối mặt khác, hoang vu rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên muốn lợi dụng không huyền tinh, mở ra không gian thông đạo, tiến vào cửu u thế giới, hắn bên này, cũng phải tìm đến một chỗ yên lặng chi địa mới được. Hai ngày thời gian trôi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Phong Miên vẫn là không có đạt được ám kiếm thiên tôn tin tức. Bất quá ám kiếm thiên tôn thân thể, thế nhưng là từ Sở Phong Miên tự tay tạo nên ra, cho nên Sở Phong Miên có thể cảm giác được, ám kiếm thiên tôn còn chưa vẫn lạc. Chỉ là không biết vì sao, chậm trễ lâu như vậy thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tiếp tục chờ đợi, rốt cục đến ngày thứ ba, Sở Phong Miên nhận lấy ám kiếm thiên tôn liên lạc, cái này liên lạc nội dung, chính là một tọa độ. Thông qua tọa độ này, Sở Phong Miên tại lấy không huyền tinh mở ra không gian thông đạo. Liền có thể chuẩn xác định vị đến ám kiếm thiên tôn vị trí chỗ ở bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đến tọa độ, Sở Phong Miên cũng liền không đang đợi đợi, hắn trong lòng bàn tay khẽ động, ba cái không huyền tinh liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Có thể dung nạp Sở Phong Miên lực lượng không gian thông đạo, một viên không huyền tinh lực lượng còn là xa xa không đầy đủ, ít nhất phải lấy ba cái không huyền tinh lực lượng, tạo nên ra không gian thông đạo, mới đủ lấy dung nạp Sở Phong Miên lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái không huyền tinh tại Sở Phong Miên trong tay chuyển động, theo Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào trong đó, tại cái này ba cái không huyền tinh bên trong, một cỗ không gian chi lực bạo phát. Cái này một cỗ không gian chi lực, trong chốc lát bạo phát, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, hội tụ thành vì một đầu không gian thông đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Sở Phong Miên vậy tại dẫn đạo cái này không huyền tinh lực lượng, đem cái này không gian thông đạo một bên khác, dẫn đạo đến ám kiếm thiên tôn vị trí tọa độ. Mấy hơi thở. Không gian thông đạo chính là tạo nên hoàn thành, một bên khác cũng là liên tiếp tại ám kiếm thiên tôn tọa độ bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên chính là bước ra một bước, trực tiếp tiến vào không gian thông đạo bên trong, không gian biến ảo, cái này ám mục chi lớn, so với bề ngoài nhìn, còn muốn to lớn. Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn xuyên qua rất xa một khoảng cách, không gian xung quanh chi lực, mới dần dần hòa hoãn, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía chung quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đập vào mi mắt, chính là đen kịt một màu bầu trời. Cái này cựu u thế giới bầu trời, vậy mà đều là đen kịt một màu, không có mặt trời, không có đám mây, có chính là vô tận thâm thúy đen kịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bầu trời đều là không có bất kỳ cái gì ánh sáng, dẫn đến cái này cửu u thế giới nhìn, đều là một mảnh tối như mực, trên mặt đất thổ địa, cũng là bày biện ra một loại màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổ địa bên trên cỏ cây, cũng là như thế, tại bầu trời này, linh khí, thổ địa, cỏ cây phía trên, Sở Phong Miên đều có thể từ đó cảm giác được một cỗ tinh túy hắc ám chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ám chi lực, phảng phất tràn ngập tại cái này cửu u thế giới tất cả ngõ ngách, ở khắp mọi nơi. Trách không được cái này cửu u thế giới, được xưng là tu hành ám chi pháp tắc võ giả thiên đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở chỗ này, ngay cả một chút khắp nơi có thể thấy được cỏ cây bên trong, đều là ẩn chứa hắc ám chi lực, như thế nồng đậm hắc ám chi lực dưới, cực kỳ dễ dàng, liền có thể đản sinh ra ám chi pháp tắc chí bảo tới. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.